Chương 236 đúng nghĩa Giang Nam 3. Em mở thầm che giấu khu vực. Thậm chí ngay cả thủ hạ của mình đều không buông tha. Shizuo cầm tương lai chi thư, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, không hổ là ngươi em giả cỡ sở vật cách làm, nhìn thế nào cũng là thuộc về loại kia tàn nhẫn cử động. U dù nói thế nào, cũng là đi theo bên cạnh hắn rất dài thời gian tiểu đệ. Nhưng là bây giờ, hắn vợ ơ y ma vì mình mục đích, không chút do dự đem hắn biến thân ạ nọ thờ gì đờ. Như thế hành vi, cũng không chỉ làm cho người thất vọng đau khổ đơn giản như vậy. Quả thực là làm cho người giận sôi Shizuo lại không có chút nào cảm giác bài xích. Hoàn toàn ngược lại là, hắn phi thường yêu thích sở vật động tác này. Nếu là chính mình chúa cứu thế đại nhân cũng có loại tính cách này, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hồi tưởng cùng người cho đến trước mắt kinh lịch, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn đem người biến thành chân chính chúa cứu thế đại nhân, đường phải đi còn rất dài. Shizuo thu hồi ánh mắt quay người rời đi. Một chỗ khác khu vực. Kuzo khoanh tay bên trong mạ ạt vẹn calendar, biểu lộ vô cùng u sầu. Hắn thật vất vả mới cùng ú đạt tới hợp tác hiệp nghị. Kế hoạch hành động còn không có thương thảo hoàn tất, hắn vợ ơ y ma đã biến thành ạ nọ thờ gì đờ. Trước mắt tình huống, giữa bọn họ hợp tác phải tạm thời dừng lại giữa chừng. Sơ bật Kuzo nói nhỏ một tiếng. Không hổ là ma vương đại nhân địch nhân lớn nhất, quả nhiên tâm ngoan thủ lạn. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Sơ bật lần thứ nhất sau khi thất bại, sẽ quả quyết đem ủ biến thành ạ nọ thờ gì đờ. Từ chuyển biến mục tiêu đến hành động, hắn chẳng sợ cả một giây do dự đều chưa từng xuất hiện, chỉ bất quá cụ rộ hoặc trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Sơ bật vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến. Tự nhận là hết thể đều đang bố trí, đem những người khác coi như quân cờ chính hắn. Trên thực tế, cũng là một quân cờ thôi. 9 giờ tới 5 giờ về đường. A áo ra muội muội rời đi sổ cả đọa kiểu y hô một. Nàng giống như tinh thần trong đôi mắt, mang theo không muốn cùng nghi hoặc. Nàng ôn ỉ chèn sổ cả đọa đang muốn hỏi thăm, bên người nàng dạ mạ bù kỳ cả dìn vội vàng ngăn cản nàng. Nghe được tin tức phía sau, dạ mạ bù kỳ cả dìn thứ nhất phản ứng chính là, nàng ca ca tuyệt đối là thương tâm nhất một cái kia. Nàng hết thể tất cả đều chọc nạn. Gặp phải sự tình phía sau. Nàng điểm xuất phát toàn bộ đều là lấy nạn vì bắt đầu. Soi ổ cả đạ kinh lịch nhân tình lõi đời quá ít. Dạ mạ bù kỳ cả dìn hơi hơi cúi đầu, tại soi ổ cả đạ bên thai nhẹ giọng vài câu. Soi ổ cả đạ sau khi nghe xong, khuôn mặt nhỏ khiếp khiếp đi tới nạn bên cạnh. Nàng không nói gì, duỗi ra tay nhỏ nắm chặt nạn đại thủ. Sáng lấp lánh con mắt, không nháy một cái nhìn xem nạn. Đang tại học tập tổ kỳ họa sổ gồ, muốn... Là một câu nói không có nói ra. An ủi ra mạ bủ kỳ cả dìn, soi ổ cả đói ạ, dù họ mì ba nơi đó. Khuyên bảo ý nghĩ vừa mới xuất hiện, tổ kỳ họa sổ gồ trong nháy mắt bóp chết. Lần cùng nơi đó nữ sinh, quan hệ người người không phải bình thường. Mà hắn thì sao, đến bây giờ còn là một cái độc thân cậu. Ở trường học, liền nói chuyện nữ sinh cũng không có mấy cái. Lương tính như đều không cho được hắn, đi mở đạo nạn dũng khí. Trong đại sảnh đang tại sửa chữa đồ vật tổ kỳ họa Junichiro, động tác thoáng một trận. Soi ồ, ca ca không có việc gì. Nắn nhìn xem trước mặt tam nữ ánh mắt lo lắng, có chút dở khóc dở cười. Nàng vô vô sổ cả đòi a đầu, nói khẽ. Ngữ khí giống như ngày thường, không có chút nào thay đổi. Dạ mạ bủ kỳ ca dìn tam nữ nghe được lời nói của hắn, biểu lộ hòa hoan rất nhiều. Onichen. À áo ra muội muội xe có hay không có chuyện đâu, sở hữu cả đọa vung lên cái đầu nhỏ, mắt to nhìn hắn. Sẽ không. Nắn đồng dạng nhìn xem nàng. Nếu là mất trí nhớ à học dạ, hắn căn bản sẽ không yên tâm. Thời kỳ đó nàng, chính là một cái bình thường yếu đuối thiếu nữ. Tuy tiện một người bình thường, đều có thể khi dễ nàng. Khôi phục trí nhớ à học dạ, cũng không phải tốt như vậy trung đụng. Người bình thường có ý đồ với nàng, tuyệt đối là đang tìm cái chết. Không phải nói một chút, mà là thật tự tìm cái chết mãi cho đến ăn xong cơm tối. Tất cả mọi người thức thời không tiếp tục nói liên quan tới ạ ảo dạ chủ đề. Tổ kỳ họa sổ gồ thứ nhất đi tới lầu 2. Hắn còn rất nhiều bài tập muốn viết. Quan trọng nhất là, hắn mấy ngày nay vẫn đang làm giấc mơ kỳ quái. Chỉ cần mệt ra rời, liền sẽ tiến vào cái kia mộng cảnh thế giới. Tổ kỳ họa sổ gồ rời đi về sau, gây cu nở dê theo sát mà tới. Hắn còn phải giám sát tổ kỳ họa sổ gồ. gây chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ có một ngày, giám sát tương lai mạ gì ổ đi học tập. Suy nghĩ một chút, đều có chút đau răng. Lăn về đến phòng, thoáng một trận. Lúc ngày trước, ở đây đều là một đạo thân ảnh nhỏ gầy đang chờ hắn. Xa xa xa nạn vừa mới nằm ở trên thuyền. Từng trận tiếng bước chân vang lên. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn thân ảnh, lặng lẽ xuất hiện. N nàng cũng không có tìm nạn nói chuyện, cái đầu nhỏ rơi vào phía dưới. KKK đừng nói chuyện á, dạ mạ bù kỳ cạ dìn âm thanh có chút mơ hồ mơ hồ. Nhưng mà, động tác của nàng lại vô cùng nghiêm túc. Đặc bên trong phát sinh sự tình, nàng nhìn rõ ràng. Với hắn mà nói, ban ngày cùng đêm tối cũng không có cái gì khác nhau. Thị lực của hắn, không có ảnh hưởng chút nào. Một đoạn thời gian đi qua. Nhà đầu nốc. Nàng nhìn một chút bên cạnh dạ mạ bù kỳ cạ dìn, khẽ gật đầu một cái. Nói nhỏ một tiếng phía sau, hắn quay người rời phòng. Hôm nay với hắn mà nói, cũng có chút không tầm thường. Từ sáng sớm đến giờ, hắn VIP đánh dấu cũng không có hoàn thành. Hắn lại không có mảy may để ý, thậm chí, liền phổ thông đánh dấu cũng không có đi làm. À áo dạ rời đi, hắn không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Hắn tâm, vô cùng phức tạp. Ha ha, bỗng nhiên, một đạo cười ôn hòa tiếng vang lên. Nặn, ta liền biết ngươi ngủ không được. Thúc công tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ âm thanh, chậm chạp chuyển đến.